Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159, chương 160, nhiệm vụ mới. Phí Liệt Cách, ngươi biết chúng ta trước mắt thiếu thốn nhất cái gì? Đương nhiên Ma Tinh Quáng. Phí Liệt Cách gật đầu đáp theo Đan Trạch Nhĩ Pháp Thánh suy đoán, Ma Tinh Quáng số lượng sẽ không quá nhiều mà lại trăm năm về sau khả năng hoàn toàn biến mất loại này. Hiện tại Đông Tây hẳn là tận khả năng dự trữ, không nói chiến tranh cần Phí Liệt Cách mình liền cần hàng loạt dự trữ, hỏa xà thương, hỏa long chiến xa, ma tinh pháo, những Đông Tây Phí Liệt Cách không có gì hứng thú, nhưng cương thiết khôi lỗi là tốt. Đông Tây mà nó cần ma tinh phấn số lượng xa so với hỏa long chiến xa phải hơn rất nhiều, khó trách Ngô Thiên Đại Đế đối với Đại Hùng không có gì hứng thú, vốn cũng không nhiều ma tinh phấn, còn muốn phân ra một bộ phận lớn cho nó mà tác dụng của nó tuyệt đối không thể cùng ma tinh pháo so sánh. Ngô Thiên Đại Đế gật gật đầu tiếp tục nói, từ khi ngươi phát hiện ma tinh quáng cùng ma tinh pháo sáng tạo ma tinh phấn đã trở thành trọng yếu chiến lược tài nguyên, đây đã là 5 năm trước sự tình. Tại trong 5 năm này, Đông Đại Lục 8 cái đế quốc đều phái ra hàng loạt tìm mỏ nhân viên, ngoại trừ đế quốc Phong Thần xuất hiện hai nơi ma tinh quáng bên ngoài, cùng Thiên Lang đế quốc chỗ kia ít đến thương cảm bên ngoài, ma tinh quáng liền rốt cuộc không có tìm được. Ngươi biết Bát Đại Đế quốc vận dụng bao nhiêu người tại tìm mỏ? Phí Liệt Cách đương nhiên không biết, hắn chưa từng quan tâm chính sự đại lục chi chiến chiến báo. Có lẽ còn có hứng thú nhìn xem, dù sao quan hệ đến Đông Đại Lục mấy chục tỷ người vấn đề sinh tồn. Đế quốc khác không nói, chúng ta Áo Khắc Lan đế quốc cấp dưới tất cả vương quốc, công quốc hết thảy phái ra hơn 860 vạn người tiến hành tìm mỏ. Nhân viên, trang bị, vật tư, đồ ăn cung cấp hàng năm đều một đáng sợ chữ số, dù cho dạng này chúng ta cái gì cũng không có tìm. Tới thời gian 5 năm nói cho Áo Khắc Lan cảnh nội hẳn là không có ma tinh quáng, đây chính là ta bỏ ra hàng loạt nhân thủ cùng tài chính đạt được đáp án. Khó trách Ngô Thiên Đại Đế lộ ra dạng này mỏi mệt vô luận ai, tốn hao món tiền khổng lồ về sau đạt được kết quả lại là công dã tràng, nghĩ đến tâm tình cũng sẽ không rất tốt. Đế quốc Phong Thần vận khí không tệ, ở trung ương dãy núi tìm được hai nơi quặng mỏ trước mắt đá toàn bộ khai thác xong. Người biết hết thảy khai thác ra bao nhiêu ma tinh phấn? Phí Liệt Cách đồng dạng không biết, chẳng qua xuất hiện chuyện ma tinh quáng hắn đúng biết đến lúc ấy cao hứng một đoạn thời gian rất dài, nghe nói số lượng dự trữ không nhiều, về phần có bao nhiêu ai biết được. Khai thác ra ma tinh quáng thạch tiến vào gia công sau hết thảy có 5 chiếc xe chuyển vận ma tinh phấn. Ngô Thiên Đại Đế cười khổ nói, 5 xe điểm này ngoạn ý có chỗ lợi gì? Ngay cả nửa tràng chiến tranh đều duy trì không xuống, chỉ có như vậy điểm. Phí Liệt Cách thở dài một hơi, 5 xe ma tinh phấn còn không bằng mình giành được nhiều đây, điểm ấy Đông Tây cùng không có khác biệt lớn. Đúng, quá ít căn bản không đủ dùng. Ngươi biết Đông Đại Lục chúng ta hiện tại khó xử, chỉ từ kỵ bộ binh cùng bộ đội đặc thù sức chiến đấu tới nói, lúc đầu chúng ta đúng không kém gì Tây Đại Lục, là Tây Đại Lục mấy cái lớn đế quốc đều trải qua mấy chục năm thậm chí trên trăm năm chiến tranh, đang chỉ huy hệ thống bên trên cùng đơn binh năng lực tác chiến bên trên chúng ta cùng Tây Đại Lục còn có một đoạn chênh lệch không nhỏ. Chẳng qua tại binh lực thượng Đông Đại Lục chúng ta trước mắt chiếm hữu tuyệt đối thượng phong. Theo tiền tuyến bộ tham mưu tính toán, Đông Đại Lục chúng ta Bát Đại Đế quốc Nam Bắc hai tuyến có được 760 cái quân đoàn quân dự bị, không ít hơn 800 cái quân đoàn, mà Tây Đại Lục nhiều nhất chỉ có 3, chúng ta phần có khác nhau binh lực, mà lại Tây Đại Lục càng trọng thị ma pháp vũ khí, binh sĩ kiến thiết tại kỵ bộ binh bên trên tốn hao càng ít chút, bởi vậy vô luận trang bị vẫn là người trung tố chất bên trên đều so với chúng ta chênh lệch chút. Trước mắt quyết định chiến tranh vận mệnh vẫn là ma pháp vũ khí binh sĩ Tây Đại Lục có hàng loạt hỏa xa binh cùng hỏa long chiến xa mà chúng ta chỉ có ma tinh pháo binh sĩ ngươi giành được điểm này hỏa xa thương ở. Tiền tuyến chiến tranh bên trên đưa đến tác dụng sẽ không quá lớn, số lượng quá ít. Người thị ma, pháp sư hẳn phải biết hỏa xa thương chế tạo cũng không phức tạp, đặc biệt là tại chúng ta có đầy đủ ký ức kim loại tình huống dưới chế tạo ra hỏa xa thương so Tây Đại Lục còn tốt hơn rất nhiều. Trọng yếu nhất vẫn là ma tinh phấn. Ngô Thiên Đại Đế thở dài nói hắn đã vận dụng quá nhiều nhân thủ, thậm chí ngay cả ủng hộ tiền tuyến một ít binh sĩ cũng điều ra ngoài tìm mỏ tiền tuyến không. Hề thiếu binh sĩ thiếu khuyết chính là đầy đủ trợ giúp, trong đó ma tinh phấn tác dụng đúng nổi bật. Nhất, mấy ngày trước An Đông Ni Áo đã tới kích thủy tinh bí mật đã bị phá giải, chẳng qua kết quả lại không thể làm người vừa lòng. Kích thủy tinh đúng lợi dụng nguyên tố thủy tinh để luyện ra, chúng ta có đầy đủ nguyên tố khoáng thạch không thành vấn đề. Là thí nghiệm kết quả chứng minh kích thủy tinh không thể kích cỡ lớn ma pháp, cho nên Tây Đại Lục sử dụng mạnh nhất ma pháp vũ khí cũng chỉ là trên hỏa long chiến xa hỏa long pháo. Phí Liệt Cách gật gật đầu, thì ra là thế, khó trách luyện kim thuật cực kỳ đạt Tây Đại Lục không giống ma tinh pháo dạng này ma pháp vũ khí. Thứ nhất, không có đầy đủ tốt vật dẫn chế tác thân pháo, mặt khác cũng vô pháp tiến hành kích cỡ lớn ma pháp, cho nên Lam Thiên quân đoàn liền trở thành tiền tuyến trọng yếu nhất quân đoàn, dù cho cái này trong quân đoàn chỉ có 2 cái sư đoàn ma tinh pháo cũng đã trở thành chiến nơi mấu chốt. Phí Liệt Cách không biết một ma tinh pháo sư đoàn có bao nhiêu người, bao nhiêu pháo, hắn cũng không quá quan tâm những thứ này. Càng không có nghĩ tới lúc trước hắn không coi trọng Mai Lâm cư nhiên trở thành cái này binh sĩ tối cao trưởng quan, thật sự thế sự vô thường. Đã các quốc gia cảnh nội ma tinh quáng tài nguyên cơ hồ không có, chỉ có thể hướng cảnh ngoại mảng lớn thổ địa tìm kiếm, ngươi biết tại Đông Đại Lục ngoại trừ Bát Đại Đế quốc cảnh nội còn có mảng lớn thổ địa không phải không thích hợp ở lại, chính là môi trường tự nhiên tương đối ác liệt, mà chỗ như vậy thường thường sẽ có chút thu hoạch ngoài ý liệu. 2 năm trước bắt đầu, nước ta đã phái ra một số người tay hướng những địa phương này tìm kiếm, chỉ là có chút địa phương người bình thường rất khó đến, dù cho miễn cưỡng đến nơi đó cũng rất khó trở lại. Phí Liệt Cách đã hiểu nguyên lai Ngô Thiên Đại Đế muốn cho mình đi tìm mỏ là tìm mỏ, loại chuyện này Phí Liệt Cách không hiểu cũng không có phương diện này kiến thức, huống chi loại chuyện này bình thường là muốn nhìn vận khí, muốn tìm được ma tinh pháo vận khí xa so với lực lượng trọng yếu hơn được nhiều. Tựa hồ đoán được trong lòng Phí Liệt Cách suy nghĩ, Ngô Thiên Đại Đế tiếp tục nói, ta biết ngươi đối với tìm mỏ không hiểu rõ, mà lại loại chuyện này vận khí trọng yếu hơn, mà vận khí của ngươi luôn luôn rất không tệ. Về phần phương diện quân sự chuyện ta đã hiểu qua, ngươi chỉ huy cụ phong sư đoàn toàn bộ trải qua. Ta cùng Ba Nhĩ Cách đều cho rằng ngươi kỳ thật không thích hợp gia nhập vào trong quân đội. Phí Liệt Cách cùng một chỗ quả là thế, từ trở thành ma pháp sư bắt đầu vận khí của mình thật sự là quá tốt, chỉ sợ toàn bộ áo khắc lan đế quốc cũng tìm không ra một so với mình vận khí người càng tốt. Hơn khó trách Ngô Thiên Đại Đế hy vọng mình đi tìm mò. Phí Liệt Cách, ta rất xin lỗi đem ngươi tùy tùng đều điều đi, lúc đầu ta không có quyền lợi như vậy. Là cụ phong sư đoàn cần một vị tốt quan chỉ huy, đồng thời tiền tuyến cũng cần hàng loạt cường giả bảo hộ ưu tú chỉ huy an toàn để bọn hắn đi theo bên người, ngươi tác dụng quá nhỏ. Bệ hạ không có gì, Phí Liệt Cách vội vàng tiếp lời nói, mấy vị này võ thánh cùng trí tuệ võ thần trở thành mình tùy tùng, bản thân cái này liền đã rất cổ quái, cho dù là hiện tại Phí Liệt Cách sắp đạt tới trung cấp ma đạo sĩ tiêu chuẩn vẫn không có tư cách để võ thánh trở thành mình tùy tùng. Đại lục chiến tranh đã tiến hành thời gian hơn 4 năm, ma pháp sư bên người hoặc nhiều hoặc ít đều có mình tùy tùng, là tùy tùng đúng võ thánh trở lên cũng ít nhất là cao cấp ma đạo sư mới có dạng. Này Tư Cách, cho đến bây giờ Phí Liệt Cách còn không biết là nguyên nhân gì khiến cái này trí tuệ. Võ thần đối với mình nhìn với con mắt khác, hắn vẫn cho rằng trong đó lên tác dụng lớn nhất hẳn là trước mắt vị này cần cù quân vương. Bệ hạ không biết có cái gì mục tiêu. Ngài cũng biết Đông Đại Lục diện tích chân thực quá lớn, ta cũng không thể lung tung đi tìm mỏ huống. Chỉ ta đối với tìm mỏ cũng không phải hiểu rất rõ. Phí Liệt Cách do dự một chút nói. Thật sự là hắn đối với Ma Tinh Quáng hiểu rõ không nhiều, là Cụ Phong đối với dường như Đông Tây rất mẫn cảm, có nó tại chỉ cần đúng lộ thiên quạng mỏ không khó lắm tìm tới. Đương nhiên Ba Nhĩ Cách sẽ cho ngươi một phần trên bản đồ có mười mấy nơi khả năng có mỏ địa phương. Ngươi biết xuất hiện quạng mỏ về sau còn cần thuận tiện khai thác, nếu như môi trường tự nhiên quá ác liệt người bình thường khó mà đến, dù cho tìm tới Ma Tinh Quáng chúng ta cần trả ra đại giới cũng quá lớn, bởi vậy tốt nhất tìm chút dễ dàng khai thác quạng mỏ. Ngô Thiên Đại Đế nói. Phí Liệt Cách tiếp nhận tìm mỏ nhiệm vụ trong lòng có chút không tình nguyện, chẳng qua dù sao cũng so để trên hắn chiến trường phải tốt hơn nhiều. Phí Liệt Cách cũng không phải là e ngại trên chiến trường, cũng không sợ tự thân lên chiến giết địch. Là tại trong quân doanh hắn cơ hồ không có bao nhiêu thời gian tiến hành tu hành, mà tìm mỏ nhiệm vụ liền dễ dàng hơn nhiều, cũng sẽ có thời gian nhất định tiến hành tu hành, dù sao tìm mỏ đúng không có thời gian hạn chế nhiệm vụ, mà pháp sư nhận đế quốc cung cấp nuôi dưỡng có được vô thượng vinh dự địa vị tiền tài, thậm chí lãnh địa đế quốc, vì cái gì? Còn không phải là vì tại đế quốc cần có nhất bọn họ thời điểm vì đế quốc xuất lực. Điểm này Phí Liệt Cách tại lần thứ nhất đến đế đô thời điểm liền đã phi thường rõ ràng. Bản đồ trong tay đúng Phí Liệt Cách gặp qua là tường tận nhất Đông Đại Lục địa đồ, trước kia hắn gặp qua mấy phần địa đồ ngoại trừ các quốc gia trọng yếu thành trấn nội dung bên trong không nhiều. Mà bây giờ bản đồ trong tay của hắn nội dung liền phong phú nhiều, chẳng những có thành trấn hơn nữa. Còn có quân doanh càng nhiều thì các đế quốc cảnh ngoại địa phương, trong đó cặn kẽ nhất chính là Phí Liệt Cách đi qua Hải Lan tra cổ thành, chẳng qua chuyện này với hắn tác dụng không lớn. Vô luận loại nào quạng mỏ phần lớn tại vùng núi trung mới có thể tìm được, áo khắc lan đế quốc đúng. Cái nhiều bình nguyên ít vùng núi đế quốc, toàn bộ đế quốc cảnh nội chỉ có bốn đầu dãy núi mà lại. Những dãy núi đã sớm phái người thăm dò qua nhiều lần, bởi vậy Phí Liệt Cách mục tiêu đều tại cảnh ngoại, từ áo khắc tây mẫu hướng phía tây bắc tiến lên, nơi đó có một chỗ dài ước chừng 2.000 cây số. Rộng 200 cây số vùng núi phía ngoài nhất địa phương đã có người thăm dò qua. Phí Liệt Cách cùng Mã Á sẽ tiến vào núi sâu tìm Ma Tinh Quáng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.